Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xe sắp lái ra khỏi con đường tư nhân, từ giữa khe hở của cây cỏ tôi vô tình nhìn thấy ở phía xa xa một tia sáng màu đỏ chói mắt, rồi tôi nhanh chóng nhận ra, liệu có phải là chiếc siêu xe màu đỏ kia không? Là Lý Tân Nhị đúng không? Cô ta đến cảnh viên làm gì? Tôi nhanh chóng đạp phanh dừng xe lại, rồi quan sát hoàn cảnh xung quanh, vội vàng lùi xe lại. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một con đường nhỏ đi vào rừng, tôi liếc nhìn chiều rộng, rồi lùi xe vào ngã ba. Cũng may, màu xe của tôi rất khiêm tốn, là chiếc Panamera màu đen, nên không dễ dàng phát hiện ra. Chẳng mấy chốc quả nhiên có một chiếc siêu xe màu đỏ lao vút qua. Trái tim tôi bỗng lơ lửng, chẳng lẽ là Lý Tân Nhị? Tôi thầm phân tích nếu Bùi Thiên Vũ thật sự không ở cảnh viên, liệu Lý Tân Nhị có sống ở đây không? Tôi không dám khẳng định, dù gì bọn họ cũng là họ hàng rất thân thiết. Trong lúc tôi đang suy nghĩ do dự, một chiếc xe màu đen khác lại lao vút qua. Tôi dứt khoát không rời đi ngay, chỉ đậu ở đó rất lâu, nhưng không nhìn thấy chiếc xe nào chạy vào hoặc chạy ra. Bây giờ tôi mới lái xe ra khỏi nơi ẩn náu, quay về con đường tư nhân, rời khỏi khu vực cảnh viên. Sau khi quay về thành phố, tôi đã gọi cho ông Triệu Quốc Tỷ, dứt khoát hẹn gặp ông ta, tất nhiên tôi đã lấy cớ là chuyện công trình. Harry Potter fanfic, thật ra, tôi đã sớm bàn giao chuyện công trình với bác Duệ Thiên Vũ cho Trương Kính Tùng rồi, nhưng tôi gọi điện hẹn gặp ông ta cũng không có gì quá đáng. Ông ta không từ chối, mà bảo tôi đến thẳng văn phòng của ông ta, thế là tôi chạy thẳng đến tòa nhà của tập đoàn bác Duệ Thiên Vũ. Sau khi bước vào văn phòng của giám đốc Triệu, tôi cũng không vòng vo, mà hỏi thẳng vào vấn đề với giám đốc Triệu. Giám đốc Triệu, tôi đến gặp ông không phải là vì chuyện hợp tác, mà tôi chỉ muốn biết rốt cuộc Bùi Thiên Vũ đã xảy ra chuyện gì. Tình trạng vết thương của anh ấy như thế nào? Giám đốc Triệu cười nho nhã, rất chắc chắn nói. Tôi đã nghĩ tới rồi. Thái độ của ông ta khiến tôi nhất thời không thể tiếp tục được nữa, ông ta đã nghĩ tới rồi, nói cách khác ông ta chẳng hề bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Vậy thì, tôi mong rằng giám đốc Triệu sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Giọng điệu của tôi hơi hùng hổ dọa người, nhưng vừa dứt lời, bản thân tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ, dù gì mối quan hệ giữa tôi và Bùi Thiên Vũ cũng chưa từng công khai, chẳng qua là Triệu Quốc Tỷ biết rõ mà thôi. Cậu ấy, giám đốc Triệu nói một tiếng rồi dừng lại, như thể không biết phải nói thế nào, ánh mắt của ông ta cứ nhìn vào gương mặt tôi, như đang quan sát biểu hiện của tôi. Giám đốc Triệu, làm ơn hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc anh ấy sao rồi? Tôi thật sự rất sốt sắng, trong lòng nhất thời buồn bực tại sao bọn họ đều nói giữa chừng như vậy, chẳng lẽ trong mắt bọn họ, Bùi Thiên Vũ sống hay chết cũng không có gì quan trọng hay sao? Trước mắt cậu ấy, vẫn chưa tỉnh lại, dứt lời ông ta cụp mắt xuống, như thể rất thương tiếc. Cái gì, ý ông là sao? Tôi có thể cảm thấy cả người mình đang chao đảo. Phần đầu của cậu ấy bị thương, nên vẫn chưa tỉnh lại. Giám đốc Triệu lặp lại lần nữa. Nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, do đó chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ tin tức để phòng ngừa mọi chuyện, mong cô hãy giữ bí mật chuyện này. Trong đầu tôi chợt nhảy ra một từ người thực vật, anh ấy đang ở đâu? Bác sĩ nói chừng nào anh ấy sẽ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy cả người mình không còn chút sức lực, tại sao lại như vậy? Sao anh có thể không tỉnh lại cơ chứ? Chuyện đã xảy ra mấy ngày rồi, vậy mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại ư, nói thế nào bác sĩ cũng phải có cách chứ. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Cậu ấy đang ở cảnh viên. Tôi hoàn toàn tin tưởng lời nói của Triệu Quốc Tỷ, tôi nói rồi mà, lúc nãy đi tới cảnh viên, giác quan thứ 6 của tôi cực kỳ rõ ràng. Tôi có thể gặp anh ấy không? Giọng điệu của tôi dịu đi, nhiều ngày không gặp, cuối cùng tôi cũng biết được tình trạng của anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy, trước mắt vẫn chưa được, tình trạng của cậu ấy không được ổn định cho lắm, ở đó đã có các bác sĩ chuyên môn rồi. Để phòng ngừa bên ngoài quấy nhiễu, chúng tôi mới đưa cậu ấy đến cảnh viên. Giám đốc Triệu rất bình tĩnh nói với tôi, nhưng vẻ mặt lại khổ sở. Cô Lăng, mong cô hãy thấu hiểu, đừng tiếp tục điều tra nữa, để khỏi xuất hiện tình huống sai lệch. Nếu cậu ấy ổn định hoặc tỉnh lại, tôi bảo đảm sẽ thông báo cho cô đầu tiên. Lý Tân Nhị đang ở đấy đúng không? Tôi nhìn giám đốc Triệu hỏi, tôi cũng biết mình hỏi câu này có hơi quá đáng. Cô ta là, do bà Bùi sắp xếp. Câu trả lời của giám đốc Triệu khiến tôi nhất thời hiểu rõ, Lý Tân Nhị đã do Bùi Du Thanh cử đến cảnh viên để giám sát chặt chẽ Bùi Thiên Vũ. Do đó, cô không tiện để lộ diện. Giám đốc Triệu nhìn tôi, bổ sung thêm, cách chương.